Chương 1966, mồi nhử cùng bẫy dập. 1966 mồi nhử cùng bẫy dập nếu là đơn thuần chờ đợi bảo vật xuất thế lời nói, những thế tôn này, tỉ như Sầm Tuy loại người này, khẳng định phải động thủ giết người, đem kẻ yếu đuổi đi. Thậm chí mấy tôn đỉnh phong thế tôn tuyệt đối sẽ liên thủ thanh tràng, trọng bảo chỉ có cường giả mới hợp với tay tranh đoạt, kẻ yếu chỉ có thể quan sát từ đằng xa, gần chi tắt chết. Bởi vì có lúc, ngoài ý muốn sẽ thường xuyên phát sinh, tại một đám đỉnh phong cường giả động thủ tranh đoạt thời điểm, bị một chút cái sâu kiến nhặt nhạnh chỗ tốt, đem bảo bối cướp đi, nhường những cường giả kia vô duyên vô cớ vì người khác làm giá y lý cho nên đại chư thiên bên trong thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Một khi có nhường thế tôn đỏ mắt bảo vật xuất thế, bọn hắn nhất định sẽ phong tỏa sân bãi, cấm chỉ hết thể kẻ yếu đi vào bị cường giả lấy thực lực cứng rắn chiếm bảo vật. Bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng nếu là bị sâu kiến đánh lén đắc thủ, vậy bọn họ không được bị tức thất khiếu chảy máu. Lục Vân đối đại chư thiên hiểu rõ cũng không phải là 10 phần khắc sâu, cho nên hắn mới vừa tới thời điểm, mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng không có hướng nơi khác suy nghĩ. Hiện tại Sầm Tuy truyền âm, Lục Vân mới phản ứng được. Bất quá lúc này, Lục Vân lại vẫn chưa lập tức rút đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này quan sát. Cự ly này khỏa trái cây thành thục thời gian còn sớm, nếu là Lục Vân hiện tại liền đi, sợ rằng sẽ gây nên một ít không tốt hậu quả. Đại chư thiên thế tôn ở chỗ này mai phục, chờ đợi lấy cự nhân xuất hiện, đồng dạng, những người khổng lồ kia cu nở dê tại nhìn chằm chằm. Thậm chí song phương đều biết bọn hắn muốn làm gì. Các loại chuẩn bị ở sau cùng bố trí đều đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả duy nhất, chính là của người đó thực lực mạnh hơn, ai bố cục càng đầy đủ. Lục Vân nhìn thấy Lục Vân ôm một cái xa lạ tiểu nữ hài, vẫn như cũ đứng tại đại thụ phía dưới, hắn cũng biết Lục Vân có tính toán của mình, cho nên liền không có tiếp tục truyền âm rồi. Ở đây QNZ có mấy cái cùng hắn đồng cấp tồn tại, hắn dạng này truyền âm cực dễ dàng bại lộ. Sầm Tuy chính mình không quan trọng nhưng thân phận của Lục Vân thực sự quá mẫn cảm. Rất nhiều thế tôn đã làm tốt dự định, rời đi thiên tôn mộ sau đó, tất nhiên muốn đi đem tiên giới một tổ bừng, đem cái kia tự liệt thế giới cướp giật qua đây. Mặc dù tiên đạo xuất hiện đã là sự thật, nhưng là tiên đạo cùng tiên đạo bên trong cái kia huyền diệu thuật đạo, cũng phải bị đại chư thiên những này đã biết cường giả cầm giữ. Bất kỳ người nào đều được, chỉ cần không phải luân hồi chi địa sinh linh. Đại thế tôn bố trí, những thế tôn này cũng không biết liền xem như biết rõ thì đã có sao, chạm đến ích lợi của bọn hắn cũng tương tự sẽ liên thủ chống lại đại thế tôn. Đại thế tôn cũng không thể cùng toàn bộ đại chư thiên thế tôn là địch. Huống chi, chỉ là một cái nho nhỏ Lục Vân không có còn có thể tái tạo ra một cái lục mưa, lục lôi tới. Lục Vân cũng biết, nếu là hắn bại lộ ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên chỉ là lặng lặng đứng tại gốc này đại thụ phía dưới, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Tiểu ca ca, chúng ta đi lấy bảo vật sao? Đột nhiên, Lục Vân trong ngực Sở Hân mở miệng hỏi. Lấy, vì cái gì không lấy, thế tôn không dám lấy bảo vật, ta tới lấy. Trong lúc bất chợt, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên cất bước đến gần trước mắt đại thụ. Đại thụ rễ cây trần trụi ở bên ngoài. Như là một đầu răng khắp nơi dãy núi một dạng, những này dãy núi mặc dù là chất gỗ, nhưng trên đó lại so Lục Vân thấy qua dãy núi đều muốn cứng rắn. Những thế tôn kia chỉ sợ sớm đã tới qua nơi này dò xét. Lục Vân nhìn thấy đại thụ rễ cây phía trên, được mở mang ra một đầu thông đạo, thông hướng đại thụ nội bộ. Bất quá ở chỗ này, thế tôn cũng không thể phi hành, chỉ có thể thành thật thật dùng đôi chân của mình hành tẩu đến lúc này. Lục Vân tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Cũng không phải là bố cục của nơi này, cũng không phải một loại nào đó lực trường mà là những cái kia đạo cốt tồn tại. Chết đi trên đại đạo, tản mát ra kinh khủng uy áp, trực tiếp ở chỗ này hình thành một cái to lớn cờ âm ở bay chi địa, bất luận kẻ nào, cho dù là đại thế tôn tới, cũng không thể phi hành. Đương nhiên, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, thủ đoạn của tu sĩ đông đảo, cũng có thể lợi dụng không gian pháp tắc trực tiếp phá vỡ dịch chuyển tức thời trong hư không mà đi. Lục Vân cũng có thể thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên nhai đi đường. Tiến vào cái này gốc đại thụ thể nội sau đó, cũng không thể phi hành, chỉ có thể dùng tay chân leo lên. Lục Vân nhịn không được đánh run một cái, cây đại thụ này thực sự quá lớn, so bất kỳ một cái nào đại thế giới đều lớn hơn, mặc dù những thế tôn kia phát hiện nơi này mánh khỏe, nhưng cũng không thể dùng bạo lực giải quyết. cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ cự nhân bấy dập bộc phát, sẽ cùng cự nhân quyết chiến. Chỉ là, Lục Vân gặp qua cự nhân, cũng đã gặp bị cự nhân ăn hết Thế Tôn hải cốt, thông qua hải cốt phía trên dấu răng, hắn liền có thể suy tính ra cự nhân đại khái số lượng. Bộ lạc, tạm thời dùng cái từ này tới phân chia cự nhân quân thể, liền như là nguyên thủy nhân tộc một dạng một cái bộ lạc cự nhân, tối thiểu liền vài trăm người, mà lại trong Thiên Tôn mộ này, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có một cái hoặc là mấy cái cự nhân bộ lạc. Hiện tại Lục Vân bắt đầu hoài nghi, Thiên Tôn mộ này đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì nơi này sẽ có đại đạo thi cốt, cùng với những này kinh khủng cự nhân tồn tại. Càng trọng yếu hơn chính là lúc trước những Thiên Tôn kia liên thủ chém giết người là ai, tại sao muốn đem thi thể của hắn phân biệt trấn áp tại bốn chiếc tà quan bên trong. Mặc dù, những này đều không phải là hiện tại Lục Vân cần phải đi quản sự tình, nhưng là sớm muộn có một ngày, hắn muốn đối diện với mấy cái này. Lục Vân không tin năng lực gì càng lớn, trách nhiệm càng lớn cái này lời nói, hắn chỉ muốn bảo hộ hắn để ý người nhưng là, làm Lục Vân lớn lên, thịt trên người trở nên đầy đặn thời điểm, những người khổng lồ này tự nhiên là sẽ tìm tới hắn. Lục Vân hít sâu một hơi, trong ngực của hắn ôm Sở Hân, thuận một đầu thông đạo, thận trọng đi vào. Ngươi nói, cha ta cùng mẹ ta có biết hay không nơi này có những người khổng lồ này? Sở Hân tự nhiên biết rõ Lục Vân đang lo lắng cái gì. Kỳ thật nàng cu nở dê một mực tâm sự nặng nề, vừa là lo lắng rượu, lại là lo lắng nàng những sư huynh sư tỷ khác, bọn hắn cũng đều phụng đại thế tôn chi mệnh đi vào Thiên Tôn mộ thăm dò. Biết rõ. Lục Vân nhẹ gật đầu, có lẽ, đại thế tôn có khác bố trí. Sở Hân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lục Vân trong lòng thầm than. Vô luận đại thế tôn làm cái nào bố trí, quyết định cuối cùng thắng bại, vẫn là thực lực những cái kia bố cục. Những cái kia an bài, cũng bất quá là tại vốn có thực lực trên cơ sở, gia tăng càng nhiều chuẩn bị ở sau, nhường hết thể đều trở nên thuận lý thành chương mà thôi. Thợ săn bố trí bấy dập, bắt con mồi nhưng là con mồi thực lực nếu là siêu việt bấy dập mức cực hạn có thể chịu đựng, đồng dạng có thể phản sát thợ săn. Những cái kia bố cục, chính là bấy dập. Cự nhân cũng tương tự có bấy dập, một trận đánh cờ, song phương đều là kỳ thủ. Mà bây giờ, đến đi vào trong những thế tôn này, có lẽ chính là con cờ của bọn hắn mồi nhử. Vân Đế vì phục sinh hỗn loạn thiên tôn, không tiếc hy sinh mười mấy vạn thế tôn mệnh, như là đã hy sinh mười mấy vạn thế tôn, như vậy lại hy sinh trăm vạn thế tôn, cũng không có cái gì không thể. Dù sao hay sao đại thế tôn, bọn hắn cuối cùng chỉ là nhà ấm bên trong nhận người bảo vệ. Thậm chí Lục Vân cu nở dê hoài nghi, Diệu cũng là cố ý bị đưa tới nơi này. Nhường vẫn lạc tại nơi này cường giả tuyệt thế, mượn thân thể của hắn phục sinh. Có lẽ là bị phong ấn ở đại mộ trước đó người kia, có lẽ lại là mặt khác cái gì khác người. Đến mức Lục Vân trong ngực Sở Hân ước chừng cũng là đồng dạng vận mệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.